Thần Điêu Phong Vân, chương 208, hướng dẫn từng bước Mỹ Kiều Nhi. Góc truyện audio.com, kia khả làm sao bây giờ là tốt? Hoàn Nhan Kiều rất tin không nghi ngờ. Lý Hổ nói đủ loại di chứng, nàng đều có. Lý Hổ thu hồi nhìn nàng kia bạch khiết tiểu thối ánh mắt. Lại thoáng nhìn Hoàn Nhan Kiều cặp kia tuyết trắng trong suốt tiêm trừng. Quả nhiên là như ngọc chi nhuận, như đoạn chi nhu, chân bối màu da viên oánh thông thấu, ẩn ẩn chiếu ra mấy cái gân xanh, mười cái ngón chân móng chân đều nhuộm thành thản nhiên màu đỏ. Giống như phiến cánh hoa làm đẹp này thượng, nhìn thấy tình cảnh này, Lý Hổ thật muốn thân thủ đi lên vuốt ve vài cái. Đột nhiên Hoàn Nhan Kiều nũng nịu hỏi, Lý đại nhân, người ở xem người ta chân làm gì à? Chẳng lẽ của ta chân cũng có tật xấu, lại đi xem kia tiêm trừng, Lý Hổ trong lòng quyết định, liền thừa dịp hiện tại này cơ hội tốt, nhất định đem nàng lộng bắt đầu, ra vẻ mặt cẩn thận, Lý Hổ thò người ra nhìn của nàng chân mặt, thỉnh thoảng táp ba miệng, một hồi lâu mới nói, nếu ta không nhìn lầm, của ngươi hai chân so với ngươi chân tật xấu còn muốn nghiêm trọng. Chỉ sợ đã muốn đến không có thuốc nào cứu được bộ. Nghe hắn nói như vậy, Hoàn Nhan Kiều cả người run lên, U Thanh nói, Lý đại nhân, ngươi đừng nói bừa à, của ta chân nào có tật xấu. Đi đường đều thực bình thường, cũng không toan không đau, ngươi dám không dám làm cho ta thử một lần. Lý Hổ sườn mặt nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Kiều nói, ở cổ đại nữ nhân thân thể là tối quý giá. Nam nữ bính cái thủ đều kêu trao nhận không thân, đừng nói là đi bính chân. Hoàn Nhan Kiều trên mặt lộ ra phức tạp vẻ mặt, nàng cắn cắn môi, như là hạ một cái rất lớn quyết tâm. Lý đại nhân, ngươi thí đi, nếu thực sự tật xấu, ta cũng có thể sớm một chút tìm ngự y cho ta xem. Lý Hổ gật gật đầu nhẹ giọng nói, tính ngươi thông minh, liên di thân mình cũng là nơi tật xấu. Này có thể là các ngươi ở Thâm Cung Lý, rất nhàn duyên cớ, Hoàn Nhan Kiều chọn mi nghi hoặc nói, nhàn cũng có thể nhàn ra bệnh tới sao? Đương nhiên, vạn bệnh giai nhàn đến, này đó y học thượng chuyện tình, ngươi không hiểu, cũng không muốn đi nghiên cứu kỹ. Đến nhấc chân, ta cho ngươi xem, Lý Hổ thuận miệng nói xong, ngồi ở Hoàn Nhan Kiều chân tiền giường thượng, nàng nâng lên chân bó. Lý Hổ kích động hai tay nâng lên nhất trích, kia chân mặt thực mềm mại, lòng bàn chân cũng là nhẵn mịn vô cùng, không có chút thô ráp, này cũng khó trách, Hoàn Nhan Bình chính là đường đường kim quốc công chúa, ở trong này ăn uống đều hưởng phúc, kia chân cùng thân mình, tự nhiên chưa ăn quá một chút mệt, Lý Hổ lấy tay chỉ quát lôi kéo của nàng lòng bàn chân. Nhạ cho hết Nhan Kiều Dương thẳng cười khanh khách nói. Lý đại nhân, ngươi không cần cong người ta gan bàn chân a, hảo dương. Khanh khách, ngay tại nàng cười cái không ngừng thời điểm, Lý Hổ đột nhiên dùng ngón tay cái dùng sức xoa bóp một chút của nàng gan bàn chân. Hoàn Nhan cười duyên ý vẻ mặt lập tức vặn vẹo lên. A hét thảm một tiếng, thân thể cũng oai ngã xuống giường thượng, đãi nàng ngồi xuống khi, Lý Hổ nhìn đến của nàng nước mắt đều chảy ra. Đau quá, ngươi lớn như vậy lực ấn cái gì a? Hoàn Nhan Kiều vẻ mặt ủy khuất nức nở nói. Lý Hổ ngưng vừa nói, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được, ta hỏi ngươi, có phải hay không nơi này đau? Nói xong hắn ngón tay chính mình bụng, nơi đó là vị chỗ, chỉ thấy Hoàn Nhan Kiều thật mạnh gật gật đầu. Lý Hổ cười thầm, này Hoàn Nhan Kiều tuy rằng đang ở hoàng cung hưởng phúc, nhưng là thích ăn yêu uống nàng. Căn bản không hiểu dưỡng sinh chi đạo, chính mình vừa rồi xoa bóp của nàng một cái huyệt vị. Là nối thẳng vị, nàng đau, đại biểu nàng vị không tốt, ai, Lý Hổ thở dài, quay đầu nhìn về phía nơi khác, Hoàn Nhan Kiều sớm bị hống sừng sốt lăng, hơn nữa Lý Hổ sao biết được nói chính mình làm sao đau. Nàng càng giật mình, nàng ở trong cung, cũng đi tìm rất nhiều nữ ngự y cấp chính mình xem bệnh. Nhưng là các nàng đều đã nói chính mình thân thể tốt lắm. Một chút tật xấu đều không có. Khả Lý Hổ bất đồng. Hắn là đại tống nhân. Tuy rằng cùng Hoàn Nhan Bình có kia tầng quan hệ. Ở trong này, hắn sẽ không lừa chính mình. Lý đại nhân, ta rốt cuộc làm sao vậy? Hoàn Nhan Kiều run giọng hỏi. Nàng rất sợ Lý Hổ nói ra chính mình sợ hãi bệnh đến. Cái gì không có thuốc nào cứu được? Nàng tối e ngại, Lý Hổ khẽ cười nói. Đừng như vậy xưng hô ta. Bảo ta Lý Hổ đi. Hoàn Nhan Kiều tự giác chính mình không có Lý Hổ tuổi dài. Lập tức nói, không thể, ngươi mặc dù cùng ta muội muội là cái loại này quan hệ. Ta có thể nào thẳng hô tên của ngươi? Nếu ngươi không ngại, ta có thể gọi ngươi Hổ ca sao? Ha ha, như vậy tự nhiên là hảo. Ngươi đã bảo ta Hổ ca, ta đây tất làm cho ngươi hết sức. Bệnh của ngươi kêu gián tiếp tứ chi tổng hợp lại chứng. Không nên hỏi ta là có ý tứ gì, ngươi chỉ cần đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ta cho ngươi trị liệu. Lý Hổ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn nàng, ôn nhu nói, Hổ ca, ta đáp ứng. Hoàn Nhan thẹn thùng khiếp hô một tiếng. Lý Hổ xoay người ngồi xếp bằng ngồi ở giường thượng, nâng lên của nàng một chân. Nhìn nàng nói, Kiều Nhi, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi chỉ cần từ từ nhắm hai mắt. Không chỉ nói, ân, Hoàn Nhan Kiều gật gật đầu, nhắm lại cặp kia mắt đẹp, nhìn trước mắt xinh đẹp chân bó. Lý Hổ tâm mãnh liệt nhảy lên đứng lên, đây là một cái cơ hội tốt, nếu mất đi, lần sau sẽ không biết nói khi nào thì tài năng ở gặp được tốt như vậy cơ hội. Hắn cúi xuống thân, đột nhiên hé miệng, đem xinh đẹp tuyệt trần tiêm chừng khóa lại miệng, điên cuồng mà hôn nàng hai chân chân bối. Nhẹ nhàng cắn của nàng ngón chân, Hoàn Nhan Kiều mặc dù từ từ nhắm hai mắt, lại có thể cảm nhận được chân chỗ truyền đến kích thích. Nàng không hiểu Lý Hổ vì sao phải dùng như vậy phương pháp trị liệu chính mình. Nhưng là kia mỗi một hạ hôn môi đều ở va chạm lòng của nàng linh. Trêu chọc của nàng tình ngọc, 10 cái ngón chân đầu, Lý Hổ nhấm nháp một cái biến, lại tham lam dùng lưỡi tại kia mỹ chừng lòng bàn chân hôn môi lên. Tuy rằng đây là một chân, nhưng là một chút cũng không bẩn, nhưng lại có thản nhiên mùi. Lý Hổ nhấm nháp hồi lâu, cũng nghe đến Hoàn Nhan Kiều hình như có giống như vô than nhẹ thanh. Hắn biết đã biết chiêu vừa ra, Hoàn Nhan Kiều tái là trinh tiết liệt nữ cũng khó phòng bị. Như thế chiêu đùa của nàng một chân, lại đổi thành mặt khác một chân, thẳng đến kia trên chân đều bị dính nước miếng, Lý Hổ mới từ bỏ. Buông đến của nàng chân, thân thể nửa quỳ lên, Kiều Nhi, nằm xuống đến, Hổ ca cấp cho nhĩ hảo hảo trị liệu một phen, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Hoàn Nhan Kiều làm sao biết Lý Hổ ý tưởng, liền thành thật nằm xuống, nàng mặt đỏ tai hồng được yêu thích đàn, kiều diễm ướt át bàn mê người, Lý Hổ liếm liếm môi, hai tay theo nàng chân bột xoa bóp đứng lên, lần này hắn thực ôn nhu. Thả ám sử dụng nội lực trợ cấp, từ hạ đến Hoàn Nhan Kiều đầu gối khi, nàng đã thở gấp phụt phụt lên, ngô, thật thoải mái a, Hổ ca, Hoàn Nhan Kiều nhịn không được kiều hô đi ra, nàng cũng càng phát ra tin tưởng, Lý Hổ là ở cấp chính mình xem bệnh, tuy rằng nam nữ thụ bất thân, nhưng là kia chạm đến chính mình hai tay, lại giống mang theo ma pháp giống nhau, làm cho Hoàn Nhan Kiều không thể thoát khỏi. Nàng dần dần thích thượng Lý Hổ như vậy vì chính mình ấn. Cái này gọi là massage, ngươi nghe được liên di thanh âm, chính là như vậy vọng lại, ngươi không cần chịu đựng, thoải mái liền hô lên đến. Lý Hổ hai chân khóa ở của nàng tiểu thối thượng, hai tay còn tại hướng về phía trước di động. Lúc này Hoàn Nhan Kiều cảm thấy Lý Hổ hai tay theo chính mình làn váy chui đi vào. Kia thủ mang theo ấm áp. Cùng chính mình làn da tiếp xúc cùng một chỗ, kích thích nàng hai chân khép lại lên, thấy nàng nhăn nhó giống như yếu kháng cự, Lý Hổ cúi người nói, Kiều Nhi, không cần kháng cự, ta ở cho ngươi xem bệnh, Hoàn Nhan Kiều ử nhẹ một tiếng, nội tâm lại dẫy dụa đứng lên, nàng cảm thấy chính mình một thân như hỏa thiêu bàn nóng rực lên, đặc biệt bụng Lý làm như giấy lên một đoàn hỏa, mà bụng dưới tam giác mang. Lúc này đã là có chút hướng ra phía ngoài phân bố hưng phấn. Nàng có chút sợ hãi, bắt đầu hoài nghi khởi Lý Hổ có phải hay không thật sự ở vì chính mình xem bệnh. Làm cặp kia thủ đến bắp đùi chỗ khi, Hoàn Nhan Kiều tâm phù phù phù phù cấp tốc nhảy lên lên. nhưng là hiển nhiên Lý Hổ không có yếu khinh bạc chính mình ý tứ. Kia bàn tay ở bắp đùi dừng lại một lát, liền lại hướng về phía trước tới lui tuần tra đi lên. Như vậy không có phương tiện, Kiều Nhi, Lý Hổ thanh âm lại vang lên. Hoàn Nhan Kiều mở mắt, nhìn đến Lý Hổ cơ hồ là ghé vào chính mình trên người. Cặp kia thâm thúy đôi mắt có chút đỏ lên, hắn hô hấp thẳng phun ở mặt mình thượng, đó là một loại mê người hương vị. Hoàn Nhan Kiều chiến ngữ nói, kia yếu làm như thế nào? Lý Hổ thẳng đứng dậy, nhìn xuống Hoàn Nhan Kiều nói, hót váy, như vậy mới có thể rất tốt cho ngươi xem bệnh, nhưng là, không có gì nhưng là, Liên Di ở trước mặt ta, cũng là thoát, mới làm cho ta vì nàng mát xa chữa bệnh. Nếu ngươi cảm thấy ngượng ngùng, vậy tìm cái nữ ngự y đến, ta nói cho nàng nên làm như thế nào. Lý Hổ nói xong sẽ xuống giường tháp, Hoàn Nhan Kiều vội la lên, Hổ ca, ta thoát, nhưng là không cho ngươi xem. Thứ lạc một tiếng, Lý Hổ đột nhiên xả khối bố, che khuất hai mắt của mình, mới nói, như vậy tốt lắm đi, ta xem không đến, ngươi sẽ không dùng cảm thấy thẹn thùng. Đó là một khối rất dày bố. Hoàn Nhan Kiều nhìn đến kia bố là không quá khả năng thấy vật thể. Liền yên tâm làm đứng lên. Do dự luôn mãi, mới đem vải y thốn xuống dưới. Nàng bên trong mặc nhất kiện màu đỏ cái yếm. Hạ thân nhất kiện nhỏ hẹp hồng nhạt tiết khố. Kia cao ngất thành nữ phong cơ hồ yếu tạo ra cái yếm trói buộc. Nghĩ ra được hít thở không khí. Tốt lắm, Hoàn Nhan Kiều thấp giọng e lệ nói. Lý Hổ thuận miệng nói, nằm xuống đi, Hoàn Nhan Kiều lại nằm đi xuống, cùng chi vừa rồi bất đồng, lần này nàng là thẳng thắn thành khẩn tương đối, tuy rằng Lý Hổ khả năng không thấy mình kiều thể, nàng vẫn là có chút không được tự nhiên, làm Lý Hổ hai tay thân lại đây khi, nàng vội vàng thân thủ giữ chặt tay hắn, dắt đến chính mình bụng thượng, Kiều Nhi, Hổ ca sở làm hết thảy, đều là ở cho ngươi chữa bệnh. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, Lý Hổ cũng sẽ không hầu cấp, phía sau Hoàn Nhan Kiều đã là bàn chung đồ ăn, như thế nào cũng chạy không thoát, Hoàn Nhan Kiều thẹn thùng nói, ân, ta không sợ hãi, Lý Hổ hai tay ở nàng bụng thượng đánh vòng, nhẹ nhàng ấn, này linh tiếp xúc kích thích, càng làm cho Hoàn Nhan Kiều một trận khô nóng, mà Lý Hổ giống nhau thực vội vàng sao động, hai tay xoa bóp bụng không đến một lát. Lại hướng về phía trước đẩy đi lên, kia cải yếm cũng theo tay hắn, bị vặn vẹo nhíu lại, Hoàn Nhan Kiều lúc này theo bản năng mở đôi mắt, nàng xem đến Lý Hổ trên mặt lộ vẻ mỉm cười, cặp kia thủ ở chính mình cải yếm lý tùy ý về phía trước ở về phía trước. Thẳng đến kia cao ngất thành nữ phong chỗ, tay hắn ngừng lại, chẳng lẽ hắn biết đó là nữ nhân cấm chỗ, cho nên dừng lại. Hoàn Nhan Kiều vừa sinh ra một loại may mắn, Lý Hổ hai tay đột nhiên đè lại của nàng thánh nữ phong. Có chút đại lực cũng có chút thô lỗ trà sát xoa bóp đứng lên. A, Hoàn Nhan Kiều lãng thanh la lên, hai tay vừa muốn đi ngăn lại, lại nghĩ đến Lý Hổ trong lời nói, liền lại thả lại đến thân thể hai bên, đọc truyện online tại choang, com Lý Hổ một bên lấy tay trà sát ấn kia cực đại thánh nữ phong. Ngoài miệng cũng không vong thực đứng đắn hỏi, Kiều Nhi, có phải hay không thực thoải mái? Hoàn Nhan Kiều cắn răng, đó là một loại không gì sánh kịp khoái cảm, cơ hồ kích thích nàng toàn thân đều run run dựng lên. Nghe được Lý Hổ câu hỏi, nàng lại không thể không trả lời. Hổ ca, người ấn lực đạo có điểm đại, người ta có chút đau, đau chính là một loại điềm báo, một hồi ngươi sẽ thư thái. Lý Hổ ngoài miệng nói xong, trên tay lực đạo cũng nhẹ một ít, hắn chính là bị dưới thân Mỹ Kiều Nhi kích thích, có chút bá đạo, nghĩ quá một hồi sẽ chinh phục nàng này. Lý Hổ hung khí đã sớm đứng dậy, đỉnh ở tại Hoàn Nhan Kiều trên đùi, Hoàn Nhan Kiều nhẹ giọng ân một chút, lại nhắm lại mắt, cặp kia thủ kích thích nàng muốn quát to, nàng thế này mới hiểu được, vì cái gì chính mình mẫu thân hội phát ra như vậy lãng kêu. Nguyên lai Lý Hổ thủ pháp đã vậy còn quá hảo, nàng đều nhịn không được yếu kêu. Một hồi lâu đi qua, Lý Hổ tiêu pha mở của nàng thánh nữ phong, lại xuống phía dưới di động mà đi, thẳng đến Tiết Khấu Biên mang chỗ. Hoàn Nhan Kiều một trận thất kinh, cặp kia thủ thế nhưng yếu rút đi của nàng Tiết Khấu. Nàng vội vàng thân thủ đi ngăn lại, cũng đã gắn liền với thời gian đã tối muộn. Cách chương.